Kinh thế khí hậu, thần y Tiểu Manh bảo, tác giả, Long Cửu Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 138, thứ 138 chương nghĩ hái hoa đến A. Này hai vị nam tử, chính là Thái Cực Tông lại lần nữa phái ra tìm kiếm trước kia ba vị sao sao kim đan đạo tu. Hai huynh đệ Thôi Triển và Thôi Bằng, Thôi Triển và Thôi Bằng này lưỡng huynh đệ, ở Thái Cực Tông lấy, hung tàn độc ác. Hàm nữ sắc chứ danh, bị hai người bọn họ tàn phá qua đi lại tàn nhẫn sát hại đẹp nữ tu. Không biết có bao nhiêu. Đương nhiên, việc này đâu là bọn hắn trong bóng tối làm hạ, cũng không có phù đến biểu hiện ra đến. Huynh đệ bọn họ lưỡng cũng biết Thái Cực Tông chính là bọn họ chỗ dựa vững chắc. Đối Thái Cực Tông, cùng với tông chủ đều là trung thành và tận tâm, hành sự lại rất có thủ đoạn. Bình thường phái bọn họ ra đi làm cái gì nhiệm vụ, cơ bản đô hội thuận lợi hoàn thành, cho nên, hai người bọn họ cũng sâu được Thái Cực Tông tông chủ trọng dụng. Có thể nói như vậy, hai người bọn họ chính là Thái Cực Tông cùng tông chủ hai cái chó giữ. Lần này, huynh đệ bọn họ lưỡng thụ Thái Cực Tông tông chủ chi mệnh. Đi ra ngoài tìm trước ra tìm hiểu tin tức, nhưng lại chậm chạp không về. Thả đã không có tin tức, không biết sống hay chết ba vị tông môn sao sao, bởi vì trước nhiệm vụ, kia ba vị tông môn sao sao là hướng về phía Mộ Dung Cửu Nguyệt và Thiên Y Môn tới. Cho nên, lần này, bọn họ cũng trực tiếp đem mục tiêu khóa ở tại Mộ Dung Cửu Nguyệt và Thiên Y Môn trên người. Vừa lúc lần này Thiên Y Môn khai sơn đại điển, cũng cho bọn hắn Thái Cực Tông phát thiệp mời. Thái Cực Tông chủ cảm thấy đây là một cơ hội tốt. Liền triệu đến huynh đệ bọn họ hai, cho bọn hắn lưỡng hạ số chết lệnh, nhất định phải tìm được kia ba tông môn sao sao. Sống phải thấy người, chết phải thấy thi thể. Huynh đệ bọn họ lưỡng cũng tại chỗ hướng tông chủ lập được quân lệnh trạng. Bảo đảm nhất định sẽ hoàn thành nhiệm vụ, Thôi Triển và Thôi Bằng ra tông môn tới nay. Dọc theo đường đi, khắp nơi tìm kiếm. Lo lắng mất công tìm hiểu kia ba tông môn sao sao tin tức. Lại vẫn không có kia ba vị tông môn sao sao tin tức. Rơi vào đường cùng, bọn họ chỉ có đi Thiên Y Môn, tiền tới tham gia Thiên Y Môn khai sơn đại điển. Vốn cho là, Thiên Y Môn chẳng qua là một nho nhỏ y tu môn phái. Căn bản không thể trêu vào sóng gió gì, nhưng khi bọn hắn chạy tới Thiên Y Môn tổng bộ lúc, liền bị Thiên Y Môn tổng bộ kiến trúc đại khí rộng rãi cấp kinh ngạc một chút. Vốn là muốn cầm kia ba tông môn sao sao chuyện, đến Mộ Dung Cửu Nguyệt trước mặt đùa giỡn đại phái uy phong bọn họ. Đang nghe đến Lệ Kiêu truyền tới Mộ Dung Cửu Nguyệt kia cứng rắn lời lúc. Hành sự cẩn thận thả rất biết gió chiều nào theo chiều ấy Thôi Triển và Thôi Bằng. Tạm thời kiềm chế xuống tâm tư. Bọn họ quyết định đi vào trước bên trong nhìn nhìn, trước thăm dò Mộ Dung Cửu Nguyệt đích thực lực lại nói. Chờ bọn hắn đi vào bên trong vừa nhìn, ước ôi, vậy mà các lộ anh hào đồng thời tập hợp, người tới bao gồm tu chân giới các đại môn phái đại biểu, cùng với phàm giới từ đế vương, cho tới đủ loại quan lại đại biểu, nhiều được hoàn toàn ngoài dự liệu của bọn họ. Này hoàn toàn không giống như là một sơ khai sơn môn phái nhỏ sở nên có nội tình. Đang khiếp sợ sau khi, hai người bọn họ còn phát hiện, này Thiên Y bên trong cánh cửa vậy mà mỹ nữ như mây. Không nói Mộ Dung Cửu Nguyệt khuynh thành chi tư, chính là thanh khiết thanh liên bình thường Đàm Lưu Niên, còn có diễm như mẫu đơn trung ly thiên túy, mỗi một mỹ nữ phong cách cũng không như nhau, các hữu các mỹ lệ. Lại cũng có thể để cho bọn họ cảm giác trước mắt sáng ngời. Này hai huynh đệ thương lượng một chút sau, quyết định trước tiên ở Thiên Y Môn ẩn nấp xuống, nhìn nhìn có cơ hội hay không đánh vào bọn họ nội bộ. Một đến tra rõ kia ba tông môn sao sao rốt cuộc là không phải rơi vào rồi Mộ Dung Cửu Nguyệt trong tay. Thứ hai, nhìn có thể hay không thừa cơ chảo hai Thiên Y Môn nữ tu đến chơi một chút. Nếu như các nàng thực sự nguyện ý, nhìn ở này mấy nữ tu đô như thế xuất chúng phân thượng. Thu các nàng đương xong tu bạn lữ cũng không lỗi. Này lưỡng huynh đệ nghĩ đến cực mỹ. Lại không biết, hai người bọn họ đem thiên y môn nữ nhân nhìn thành đợi làm thịt dê con. Bọn họ ở Mộ Dung Cửu Nguyệt trong mắt, cũng thành bất mở mắt đến đây đập phá bia đỡ đạn. Đái Mộ Dung Cửu Nguyệt trị thiên tàn ông lão, phát hiện nguyên bản đặt trước hảo buổi trưa yến khai yến thời gian, đã chậm lại nửa canh giờ, sợ rằng mọi người đều đói bụng lắm đi. Mộ Dung Cửu Nguyệt đáy mắt thoáng qua một mạt vẻ xấu hổ. Nàng trịnh trọng chiều dưới đài đông đảo khách các bằng hữu đạo khiểm. Các vị tôn kính khách các bằng hữu, bởi vì bản môn chủ sơ sẩy, mà đến quá trễ đại gia dùng cơm thời gian, thực sự là thật xin lỗi. Vì bù đắp đối đại gia áy náy, buổi chiều chúng ta hội mở ra thiên y môn đan dược triển sảnh. Bên trong tất cả đan dược, đối sở hữu khách các bằng hữu, đều lấy bát chiết bán ra. Hy vọng có cần các bằng hữu, quý trọng lần này cơ hội khó được nga. Dưới đài nguyên vốn cả chút khách, bởi vì đằng đợi quá lâu mà có chút bất mãn. Đãn vào lúc này vừa nghe đến Mộ Dung Cửu Nguyệt nói. Đan dược có thể bát chiết bán ra, một ít hiểu biết giá thị trường tu sĩ hòa thế gia gia chủ. Lập tức tất cả đều hưng phấn, muốn biết, lần trước Mộ Dung Cửu Nguyệt bán đấu giá tẩy tủy đan. Một viên giá, liền khoảng chừng ở 11 vạn tới 15 vạn kim tệ tả hữu. Như ấn bát chiết bán ra, vậy bọn họ mua một viên linh đan, liền khoảng chừng có thể tiết kiệm 3 vạn kim tệ tả hữu. Đó là đại đại tính toán a. Mọi người lập tức cảm thấy, Mộ Dung Cửu Nguyệt thành ý, thật là phi thường túc. Theo vừa Mộ Dung Cửu Nguyệt liên tục mấy canh giờ biểu diễn dưới. Hiện trường mọi người, đô đầy đủ cảm thấy Mộ Dung Cửu Nguyệt kia cường hãn đích thực lực. Bọn họ đô ở trong lòng nghĩ, hiện tại coi như là Y Thiên Cốc vị kia nổi danh nhất diệu thủ thần y thân Đồ Uyên, cũng không nhất định có thể so sánh được quá Mộ Dung Cửu Nguyệt. Bọn họ đối với Mộ Dung Cửu Nguyệt hôm nay trị liệu sử dụng đến một loạt tứ giai linh đan, càng là hứng thú đại đại, nếu là có thể được một ít như vậy linh đan phóng ở gia tộc nội bàng thân. Coi như là có cái gì tình huống đột xuất, có này đó linh đan hộ thân, ít nhất cũng có thể bảo đảm tính mạng của bọn họ không lo. Này bất chẳng khác nào bọn họ cũng có thể nhiều mấy cái mệnh. Mộ Dung Cửu Nguyệt nhìn thấy đài kế tiếp cá nhân đô hưng phấn không thôi bộ dáng. Nàng lại chậm rãi nói, mặt khác, có chút thân thể có bệnh nhẹ, nhưng ở vừa lại không có bị bản môn chủ rút chúng trị liệu bằng hữu. Hôm nay cũng có thể đạt được thiên y môn sao sao miễn phí cứu chữa. Một hồi chờ chúng ta buổi trưa yến sau khi chấm dứt. Có cần trị liệu bằng hữu, có thể đến của chúng ta y đường đi xem. Chỗ đó sẽ có bản môn nội môn sao sao phụ trách tiếp đãi hòa trần trị, vừa những thứ ấy bất mãn không? Vui người bệnh các, vừa nghe đến Mộ Dung Cửu Nguyệt lúc này theo như lời nói. Lập tức tất cả đều cao hứng lên. Thật tốt quá, thật sự là thật tốt quá. Đúng vậy, ta nguyên bản còn tưởng rằng, hôm nay hẳn là không có cơ hội, không nghĩ đến, Vô Ưu tiên tử hội tốt như vậy. Thậm chí ngay cả chúng ta cũng chiếu cố tới, thiên y môn quả thật là tấm lòng nhân hậu. Nhiều người như vậy miễn phí trị liệu, nhưng được tốn không ít bạc hòa đan dược đâu. Ôi, nghe nói này Vô Ưu tiên tử rất giàu đâu. Một viên linh đan là có thể bán hơn 10 vạn kim tệ. Của nàng kẽ tay lý lộ một điểm ra, cũng là đủ chúng ta người bình thường ăn uống một đời, ngươi đào nói được nhẹ. Nhân gia dù cho có nữa, đó cũng là nhân gia, cũng phải nhân gia chịu lấy ra bố thí cho các ngươi những người này. Lại nói, một viên linh đan cần bao nhiêu quý báu linh dược mới có thể luyện chế mà thành. Ngươi có biết hay không? Kia một gốc cây linh dược giá trị bao nhiêu, ngươi lại có biết hay không? Biệt mí mắt như thế cạn, quang nhìn này biểu hiện ra lợi ích, liền cho rằng nhân gia có bao nhiêu kiếm. Còn có, nhân gia coi như là thật buôn bán lời, cũng không phải nói, nàng nên đem tiền của nàng lấy ra, hòa ở các ngươi những người này trên người. Vô Ưu tiên tử nàng nguyện ý cấp, đó là nàng lương thiện, bị người tri ân giả. Dù cho ngươi không hiểu được hồi báo, ít nhất, cũng phải hiểu được cảm ơn mới là, người này một trận trách móc. Nhượng vừa mới nói người nọ mắc cỡ thẳng tao, nhưng là Nhượng bên cạnh vẫn vây xem Thôi Triển và Thôi Bằng. Trong lòng âm thầm phát lên ác ý. Hết chương.